vua diễn xuất trong giới giải trí. Chương 20:20, bùng nổ doanh thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 20, bùng nổ doanh thu. Công Tây Kiều tự nhận mình có thể lực không tồi, nhưng khi quay quốc nghiệp y lại mệt đến mức vừa nằm xuống là có thể ngủ ngay và luôn. Cũng bởi vì vào được đoàn phim này, y mới sâu sắc hiểu được cái gì là kỹ thuật biểu diễn thật sự. Tuy y diễn không tệ, nhưng ở trong đoàn phim này thì có ai diễn kém đâu chứ, diễn chung với những người thuộc phái thực lực y học được không ít, đây là điều mà hai đoàn phim trước không thể cho y được. Bởi vì vai diễn của y có không ít đối diễn với vai diễn của NS yêu tà ép Khải Thành, cho nên ông lão có tính cách đã tốt lại muốn tốt hơn này thường lôi kéo Công Tây Kiều đối diễn tìm cảm giác. Lúc rảnh không làm gì, NS yêu tà ép Khải Thành lại thích nấu một ít canh bổ để uống, nhưng đa số đều vào bụng Công Tây Kiều, thế là dưới sự vất vả khi quay phim, Công Tây Kiều không hề ốm đi, ngược lại còn mập thêm nửa ký. Ông NS yêu tà ép, ông đây là coi Tiểu Kiều như cháu nhà mình mà nuôi rồi. Đạo diễn Vương cùng NS yêu tà ép Khải Thành ngồi chung với nhau, vừa xem Công Tây Kiều biểu diễn, vừa nói đùa. Ông nấu cả một nồi, tốt xấu gì cũng chừa cho tôi một chén chứ. Con nhà người ta còn nhỏ, còn ông bao lớn rồi hả? NS yêu tà ép Khải Thành vỗ vỗ bụng nhỏ của đạo diễn Vương. Tôi cảm thấy đứa nhỏ này rất dễ thích nghi, lúc vừa mới vào đoàn phim bắt nhịp chưa tốt lắm, nhưng bây giờ so với ảnh đế ảnh hậu cũng không kém tí nào. Đạo diễn Vương nghe vậy cười cười, không biết có phải do Công Tây Kiều có tố chất đặc biệt hấp dẫn người lớn tuổi hay không mà mấy nghệ sĩ lão làng trong đoàn phim mỗi khi nhắc tới Công Tây Kiều đều là khen không dứt miệng, mà ngay cả ông NS yêu tà ép vốn rất nghiêm khắc với lớp trẻ cũng nói như vậy, có thể thấy được Công Tây Kiều biết đối nhân xử thế. Nhìn khuôn mặt trắng nõn của Công Tây Kiều, ông Vương thầm lắc đầu, người già đều thích thanh niên trắng trẻo, khuôn mặt này của Công Tây Kiều cũng đủ để cho người ta yêu thích. Hiện tại là trời đông giá rét, nhưng trong phim Công Tây Kiều lại phải quay cảnh mùa hè, trừ bỏ ăn mặc mát mẻ ra, vì tránh chuyện khi nói thoại sẽ thở ra khói trắng, nên y phải ngậm một khối đá lạnh trong miệng nhằm giảm bớt nhiệt độ không khí trong mũi miệng. Quay xong, Tiểu Giao cùng Hà Bằng liền ôm áo Bành Tô túi chườm nóng xông tới, trợ lý của những nghệ sĩ khác cũng xúm lại tỏ vẻ quan tâm. Cảm ơn, Công Tây Kiều dùng đôi tay bị đông cứng ôm cái ly uống một hớp lớn nước ấm thì mới cảm thấy toàn thân sống lại. Nghĩ tới còn một cảnh quay mùa hè nữa, Công Tây Kiều thở ra một hơi, sau khi nói cảm ơn với nhóm trợ lý, y ôm túi chườm nóng, bọc áo Bành Tô đi đến chỗ đạo diễn Vương cùng ông NS yêu tà ép, bởi vì chỗ bọn họ có lò sưởi điện. Đạo diễn Vương cùng ông NS yêu tà ép thấy Công Tây Kiều lạnh tái cả mặt liền đứng dậy nhường vị trí sưởi tốt nhất cho y, ông NS yêu tà ép đẩy lò sưởi về phía trước, để nó gần Công Tây Kiều hơn. Đoàn phim quan tâm mấy người già như bác trước khi vào đã được quay hết cảnh mùa hè, chỉ có thanh niên mấy đứa là phải chịu tội. Tụi cháu còn trẻ chịu lạnh xem như là rèn luyện thân thể, bác NS yêu tà ép không nên dành cơ hội hiếm có này với tụi cháu. Công Tây Kiều kéo kéo áo Bành Tô trên người. Loại chuyện tốt này cứ để lớp trẻ tụi cháu đảm nhận thôi. NS yêu tà ép Khải Thành bị y chọc cười, sau đó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên có tinh thần thế này là rất tốt, để bác bảo trợ lý đưa tới canh xua lạnh, hương vị không ngon lắm, nhưng hiệu quả không tồi đâu, cháu phải nhớ uống đấy nhé. Sau đó Công Tây Kiều bị nhét một chén canh có mùi quái dị, cũng không biết có phải là do tác dụng tâm lý hay không, y thật sự cảm thấy tư chi dần dần ấm áp lên. Lương Vũ Mạnh ngồi tránh gió ở trong góc phòng, uống vài hớp trà nóng xong, lại nhìn Công Tây Kiều, giọng điệu phức tạp nói với trợ lý. Trẻ tuổi thật là tốt. Anh Lương đang ở độ tuổi tốt nhất của đàn ông, sao đột nhiên lại nói lời này? Trợ lý đổi ly trà cho hắn, theo tầm mắt của Lương Vũ Mạnh nhìn qua, nói nhỏ. Thanh niên trẻ người non giả, có hương vị đàn ông gì đâu chứ? Lương Vũ Mạnh lắc lắc đầu, như có điều suy nghĩ nói. Làm đàn anh tôi rất thích người mới có tiềm lực. Hắn có thể đi đến ngày hôm nay, chỉ dựa vào diễn xuất thôi là không được. Tuy trong đoàn phim quan hệ của hắn cùng với Công Tây Kiều chỉ có thể tính là không tệ lắm, nhưng kiểu người như vậy, giao hảo sẽ hữu dụng hơn là đắc tội. Dựa vào tư lịch nông cạn có thể đi vào đoàn phim này, còn được bậc tiền bối yêu thích đây là điều không phải là dựa vào tuổi trẻ cùng hòa nhã là có thể làm được. Trợ lý ngẩn người, lập tức gật gật đầu, cười nói. Kiều thiếu quả thật rất cố gắng vươn lên, khiến người khác yêu thích. Con người càng đi lên chỗ cao thì càng sẽ biết cách cư xử. Công Tây Kiều làm newbie tươi non, nhưng ở trong đoàn phim lại không bị khinh thị hay chèn ép, không quản thật lòng hay là giả ý, bề ngoài các vị tiền bối đều tương đối chiếu cố y, mà những người này một người so với một người càng khiêm tốn hơn, chưa bao giờ tỏ ra mình là tai to mặt lớn. nhìn nhóm người tai to mặt lớn cư xử như người một nhà, Công Tây Kiều thầm cảm khái, người có thể đi đến chỗ cao chỉ số IQ đều không thấp, nếu không thì có kỹ thuật diễn có hay cỡ nào hoặc là có khuôn mặt xinh đẹp cũng vô dụng thôi. Bên này đoàn phim Quốc Nghiệp còn đang chiêm trống dùm beng quay phim, bên kia đoàn phim Anh Họ Đại Nhân đã qua kiểm duyệt đang liên lạc với các rạp chiếu, dự định là khoảng đầu xuân năm sau trước Tết âm lịch 20 ngày sẽ ra rạp. Anh Họ Đại Nhân được đầu tư không cao, lại là thể loại phim thần tượng đô thị được nhóm trí thức yêu thích, tuy nam nữ chính cùng với nam hai không phải rất nổi tiếng, nhưng ít nhiều vẫn có nhân khí, cho nên bên đầu tư không lo lắng sẽ bị lỗ vốn, nhưng cũng không kỳ vọng quá cao vào doanh thu phòng vé, nếu không phải Công Tây Kiều đầu tư thêm vào thì hậu kỳ cùng PR của bộ phim sẽ bị giảm bớt. Nhưng khiến nhiều người bất ngờ là khi bộ phim ra rạp ngày đầu tiên, tổng doanh thu phòng vé lại đạt tới 3.000 vạn, bởi vì suất chiếu ở các rạp phim không nhiều cho nên cơ hồ mỗi suất đều chật ních người. Mục tiêu các rạp chiếu vốn rất thực tế, bọn họ thấy suất chiếu của Anh Họ Đại Nhân chật ních ngày hôm sau liền tăng 20. Suất chiếu, này coi như là bắt kịp phim cổ trang đang hot Phong Tiêu luôn rồi. Khác với Anh Họ Đại Nhân chỉ là đầu tư nhỏ, Phong Tiêu được quay bởi đạo diễn nổi tiếng, có siêu sao tham gia, hình thức cổ trang hùng vĩ trước khi ra rạp vẫn được quảng cáo xuyên suốt. So với Phong Tiêu, Anh Họ Đại Nhân giống như là một gánh hát song, tổng đầu tư còn kém hơn lương của diễn viên chính trong phim người ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có ai sẽ dự đoán được gánh hát song này sẽ bùng nổ phòng vé như thế, trong ngày đầu đã lấy được thành tích 3.000 vạn doanh thu, còn bom tấn Phong Tiêu trong 5 ngày tổng doanh thu vẫn chưa đến 2 triệu thì khá là xấu hổ. Đến ngày hôm sau, doanh thu Anh Họ Đại Nhân tăng vọt, các suất chiếu đều chật người, doanh thu còn cao hơn ngày đầu tiên. Mà ngay trên các trang xã hội lớn cũng liên tục nhắc tới bộ phim này. Đông Lai Tây Khứ, nhiệt liệt đề cử Anh Họ Đại Nhân. Siêu hài luôn, tôi cười từ đầu phim tới cuối phim, nhưng lúc Anh Họ Đại Nhân cầm tay nữ chính đặt lên tay nam chính, mém nữa tôi đã khóc, anh trai tốt như vậy tôi cũng muốn có. Cá có cánh, nam nữ chính rất ngọt ngào, nhưng nội dung phim rất hài, lúc hết phim, cầm tôi cũng chật khớp luôn rồi. Trong rạp tiếng cười như xuyên qua nóc nhà, thật không ngờ Kiều Thiếu diễn vai anh trai hung hăng lại sinh động như vậy, 100 điểm, về chỗ. Bộ phim gặp may bất ngờ cũng khiến cho dân review phim chú ý, không ít người cảm thấy tuy nội dung phim đơn giản, nhưng thắng ở chỗ sáng tạo, các diễn viên chính diễn xuất rất sinh động, quan trọng nhất là, dưới áp lực công việc và cuộc sống, cái khán giả cần nhất là một bộ phim xả stress như thế này. Anh Ba là một người review phim nổi tiếng đã viết trên trang Weibo của mình như thế này, đây là một bộ phim thương mại rất thành công, những điểm đáng khen chính là, hai diễn viên chính bắt nhịp rất tốt, Trần Hạo thâm tình cùng kiên định khiến rất nhiều người xem bắt đầu tin tưởng vào tình yêu. Nữ chính coi trọng tình yêu cùng tình thân cũng đáng được ca ngợi, trong phim cô không vì tình yêu mà từ bỏ tình thân, mà là dùng phương pháp chính xác để giải quyết mâu thuẫn này, tôi đã thấy nhiều nữ chính vì tình yêu mà bỏ rơi tình thân, nhưng cách cư xử của nữ chính trong đây lại khiến mọi người thỏa mãn. Đương nhiên, đáng giá nhắc tới nhất chính là diễn xuất của Công Tây Kiều. Thường trong phim, kiểu anh trai như thế này phần lớn là làm gậy đánh nguyên ương rất đáng ghét, nhưng một nhân vật vốn được thiết lập bị ghét lại được Công Tây Kiều biến thành anh trai lý tưởng của không ít người. Tin rằng có rất nhiều cô gái đã xem qua bộ phim này đều sẽ tiếc nuối tại sao mình lại không có anh trai. Kỳ thật làm tốt một bộ phim không khó, chỉ cần kịch bản, diễn viên, đạo diễn tốt là ok, đáng tiếc tuy điều kiện đơn giản như vậy nhưng cũng khá ít bộ phim đạt được những chỉ tiêu trên. Một bộ phim có thể khiến mọi người thả lỏng cảm xúc, thoải mái mỉm cười thì rất là đáng giá để xem. Anh Ba nổi danh là reviewer độc mồm độc miệng, không ít bộ phim dưới ngòi bút của hắn bị chê tơi bời, ví dụ gần đây nhất là bom tấn Phong Tiêu, nam nữ chính bị hắn chê là thích tìm đường chết bởi vì một cuộc tình đau chứng, cho nên hiện giờ hắn khích lệ một bộ phim nhỏ, quả thực khiến cho không ít khán giả sợ rớt cằm. Bom tấn có được doanh thu cao, cùng lắm là được khen ngợi hai câu rồi xong, nhưng một bộ phim nhỏ đột nhiên hot lập tức sẽ trở thành đề tài gây chú ý với giới truyền thông. Dưới sự quan sát của truyền thông, doanh thu Anh Họ Đại Nhân cứ một đường thẳng đi lên, tổng doanh thu đã vượt qua 2.5 triệu, người đầu tư bộ phim vui muốn điên luôn rồi, đương nhiên Công Tây Kiều là người đồng đầu tư cũng kiếm về không ít. Cũng bởi vì Công Tây Kiều tham gia hai bộ phim, một bộ đột phá rating, một bộ bùng nổ doanh thu nên có truyền thông gọi y là Tiểu Phúc Tinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức Anh Họ Đại Nhân bùng nổ doanh thu truyền đến đoàn phim Quốc Nghiệp, mọi người sôi nổi chúc mừng Công Tây Kiều, cuối cùng Công Tây Kiều tự bỏ tiền túi mời mọi người ăn lẩu thì mới được tha mạng. Nghệ sĩ sợ nhất là danh hiệu độc dược phòng vé, cho dù có tư lịch cao đến đâu vẫn sẽ không được người đầu tư ưa thích, người đầu tư rất thực tế, bọn họ chỉ nhìn tiền, không nhìn người. cho nên có đôi khi ở trong giới này, có tài nguyên, diễn xuất EQ vẫn chưa tính là đủ, còn phải có may mắn nữa mới được. Sau ngày ăn lẩu, không ít người đối đãi với công Tây Kiều càng thêm thân thiết vài phần, lúc rảnh người tìm y đối diễn cũng nhiều hơn. Công Tây Kiều biết rõ dụng ý của những người này, nhưng bên ngoài vẫn rất lễ phép, chỉ cần đối phương không có ác ý, vậy y cũng sẽ không để tâm. Con người trên đời, ai mà không cố gắng vì lợi ích chứ? PS, vì nhiều bạn muốn đọc quát cho tiện nên mình đã tạo thêm một ngôi nhà mới, mình sẽ beta chuyện lại và up dần lên nên sẽ hơi chậm, mong MN vào ủng hộ hen, link. Hoặc bạn có thể nhìn sang cột bên có biểu tượng quát. GT, click vào cũng được, cách chương.